Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 161, Triangle Offline cùng Oceing Eye. Ta nghĩ, chúng ta còn không có quen thuộc đến có thể đàm luận cá nhân riêng tư cấp độ. Mã Đinh đương trần chờ chốc lát dường như tiêu hóa Tô Cảnh lời nói. Sau đó mới cười yếu ớt lắc đầu. Cũng là bởi vì chưa quen thuộc cho nên mới có thể lớn mật nói a. Nếu là quen thuộc có mấy lời mới nói không nên lời a. Tô Cảnh cười trả lời. Mã Đinh Đương không nói gì chỉ là hơi hơi lắc đầu. Lắc đầu có ý tứ là không muốn nói. Hay là không có cùng một chỗ. Hẳn là không có ở cùng một chỗ a. Dù sao khi đó tướng thần liền là đang học tập nhân loại tình cảm cùng tư duy. Căn bản không hiểu được cái gì. Ta dẫn ngươi đi tìm Wilson tiên sinh. Mã Đinh Đương nói xong đứng dậy. Tô Cảnh vội vàng đi theo ra ngoài. Đi không sai biệt lắm không đến 20 phút. Rất nhanh đi tới một ngôi biệt thự phía trước. Án chuông cửa. Rất nhanh cửa mở. Một cái mang theo kính lão đầu đi ra. Người tốt, Wilson tiên sinh. Người tốt, các ngươi. Có chuyện gì sao? Ta muốn hỏi một số chuyện. Tô Cảnh mở miệng nói. Người nghe nói qua Illuminati sao? Wilson tiên sinh hơi sững sờ. Khóe miệng hơi hơi rung động mấy cái. Theo sát lấy nói ra. Illuminati không phải chỉ là trong truyền thuyết tổ chức sao? Như vậy, người nghe nói qua hình tam giác sao? Truyền thuyết có thể nắm giữ thời gian cùng không gian đồ vật. Tô Cảnh lại hỏi. Wilson tiên sinh lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Rất xin lỗi. Ta khả năng không giúp được ngươi. Nói xong, Wilson tiên sinh quay người đi vào trực tiếp đóng cửa lại. Mã Đinh Đương hướng về Tô Cảnh nói. Hắn là cái trấn nhỏ này bên trên có quyền uy nhất người. Nếu như hắn không biết chỉ sợ liền không có người có thể giúp. Không, hắn biết rõ. Tô Cảnh lắc đầu. Từ vừa rồi Wilson phản ứng đến xem. Hắn khẳng định nghe nói qua Illuminati. Biết rõ liên quan tới cái kia thần bí tam giác sự tình. Không nghĩ tới Mã Đinh Đương mang bản thân tới. Lập tức đã tìm được manh mối. Tô Cảnh quay đầu nhìn về Mã Đinh Đương vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Nếu như ta có thể từ nơi này ly khai mà nói. Ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Ngươi muốn rời khỏi cùng chuyện ngươi muốn hỏi có quan hệ. Illuminati là cái gì? Hình tam giác lại là cái gì? Mã Đinh Đương tò mò hỏi. Cái này chẳng lẽ không phải truyền thuyết sao? Thật có thể khống chế thời gian đồ vật. Ta không biết, nhưng là ta hy vọng nó có thể. Tô Cảnh trầm giọng nói ra. Đi theo Mã Đinh Đương quay người rời đi. Lúc đầu giúp một chút Mã Đinh Đương liền định trở về. Bất quá bây giờ nàng tự hồ là đối với Tô Cảnh có điểm hứng thú. Ngược lại cùng Tô Cảnh hàn huyên. Tô Cảnh mang theo nàng đi tới nhà hàng. Phục vụ viên tới chọn món ăn thời điểm. Tô Cảnh trực tiếp liền bản thân cùng Mã Đinh Đương một khối điểm. Nhìn thấy hắn điểm vậy mà đều là mình thích ăn. Mã Đinh Đương hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta thích ăn cái gì? Ta có một loại cảm giác. Ngươi thật giống như rất quen thuộc ta cũng như thế. Nhưng là ta có thể xác định chúng ta trước đó chưa thấy qua. Hắc, Tô Cảnh đột ngột nói ra. Cái gì hắc, nội y của ngươi? À, chấm ngoặc kép, Mã Đinh Đương sững sờ nhìn xem Tô Cảnh. Nàng mặc áo lót đúng là màu đen. Nhưng hắn hẳn là tuyệt đối không nhìn thấy a. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn chứng minh. Ta đối với ngươi xác thực hiểu rất rõ. Tô Cảnh cười nói. Vì sao? Mã Đinh Đương nghi ngờ hỏi. Cái này, nếu như ta sự tình thành công, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại giải thích cũng vô dụng. Ngày mai nàng liền sẽ quên. Mã Đinh Đương đầy mình nghi ngờ cùng Tô Cảnh đã ăn xong bữa cơm này. Nàng biết rõ Tô Cảnh hẳn là hôm nay mới đến tiểu trấn. Dù sao trong trấn nhỏ nếu như đến người Trung Quốc nàng nhất định sẽ biết rõ. Nhưng là, nhìn Tô Cảnh cái kia quen thuộc bộ dáng phảng phất tại cái trấn nhỏ này bên trên ngụ đã nhiều năm. Một dạng. Rất nhiều tiểu trấn người mới biết bí mật cửa hàng hắn đều rõ rõ ràng ràng. Đối với mỗi người tựa hồ đều hiểu rất rõ. Ở cửa quán bar, Hai người tách ra, Mã Đinh đương hồi quầy rượu, Tô Cảnh lại không có hồi khách sạn. Bóng đêm bao phủ, gió tuyết chậm chậm, Tô Cảnh trực tiếp tiến vào tử thần hình thức hướng về Wilson nhà di động. Trong nhà có chút tối, Tô Cảnh nhẹ nhàng nhún người nhảy lên tầng 2, trực tiếp đập bể cửa sổ tiến vào. Nơi này, hẳn là thư phòng. Tô Cảnh tìm tới chốt mở đèn lên. Quả nhiên là thư phòng. Bên trong thư tịch không ít. Tô Cảnh chung quanh nhìn một lần. Sau đó trên bàn phát hiện một quyển tựa hồ vừa mở ra không lâu sách. Tô Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua. Dĩ nhiên là liên quan tới Illuminati cùng hình tam giác ghi chép. So thư viện phải cặn kẽ nhiều. Sau khi xem Tô Cảnh mới biết được. Illuminati xác thực tồn tại. Mà cái kia hình tam giác gọi là Triangle of Light. Nhiều năm trước bị chia làm hai khối dấu ở hai cái địa phương. Muốn tìm được Triangle of Light, nhất định phải trước muốn tìm tới chìa khóa. O-Seeing Eye mới là tìm tới Triangle of Light chìa khóa. Thời gian một ngày, không tìm ra manh mối. Còn muốn tìm đến O-Seeing Eye. Còn muốn tìm đến hai khối Triangle of Light. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh cảm thấy lão thiên gia đang đùa bản thân. Coi như hắn biết rõ địa điểm. Thời gian một ngày khả năng đều sẽ không kịp. Đem sách buông xuống, Tô Cảnh lại tìm. Rất nhanh tìm được một cái thư mời. Tựa hồ là một cái đấu giá hội thư mời. Mời hắn đi làm giám định. Tô Cảnh nhớ kỹ đấu giá hội danh tự cùng địa chỉ. Thuận tay tìm được tiểu trấn phụ cận bản đồ so sánh một lần. Xa như vậy, tính toán khoảng cách từ tiểu trấn đến phòng đấu giá không sai biệt lắm 1.000 km tả hữu a. 1.000 km, liền xem như lái xe. Lại tăng thêm bây giờ gió tuyết thời tiết đoán chừng đều muốn lái hơn 10 giờ trở lên a. Thư mời là ngày mai. Cho nên, Wilson hẳn là ở chính mình tới về sau liền xuất phát rồi a hát. Tô Cảnh đem bản đồ lộ tuyến một mực nhớ kỹ. Sau đó cũng không ly khai. Dù sao trong nhà hắn cũng không người. Ngày mai lại sẽ khôi phục nguyên trang. Không bằng xem hắn trong nhà sách. Thời gian rất nhanh liền dạng này lặng lẽ trôi qua. Tô Cảnh lại một lần nữa từ xe taxi bên trong tỉnh lại. Để tài xế trực tiếp đem chính mình đưa đến Wilson trong nhà. Tô Cảnh án chuông cửa. Người tốt, có. Chuyện gì sao? Wilson tiên sinh nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Trong tay Shinso đột nhiên xuất hiện. Wilson tiên sinh, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Shinso chỉ Wilson. Wilson theo bản năng lui lại. Tô Cảnh đóng cửa tiến vào. Ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn. Ngươi muốn hỏi điều gì ta đều có thể nói cho ngươi. Triangle of Light cùng với O-Seeing Eye ở nơi nào? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.